Hận yêu, chương 38, chương cuối. Góc truyện audio.com. Ngày đó, khi đám cưới với Đan Tiên xong, anh gấp rút quay trở về và quyết định phát triển và định cư tại quê nhà anh, tìm đến Thần Nghiêm, sau đó xây dựng và điều chỉnh mọi thứ, mất vài tháng để lần mò ra tung tích của cô, cuối cùng cũng tìm được. Còn cô biết anh trở về đã đem thằng nhỏ đi giấu vì sợ anh phát hiện sẽ mang nó đi mất. Anh yêu cô yêu đến điên loạn mà Hận cũng điên theo anh, tìm cách để hại Lệ Hân và chuỗi nhà hàng mà cô chị họ của cô đang nắm giữ để bắt cô phải lộ diện gặp anh. Cuối cùng khi đã đạt được ý muốn, dù là cô chỉ dành cho anh những lời đớn đau như là đã bỏ con anh hay chỉ muốn thoát khỏi anh hoặc tai nạn của mẹ anh đều là lỗi do cô, nhưng anh vẫn yêu cô đến cùng cực. Hận ư, đúng, yêu nhiều thì hận bấy nhiêu, những vết thương lòng làm sao có thể đánh đổi lại. Anh yêu cô yêu đến mức không thể nào rời xa được. Còn cô thì lại dễ dàng buông bỏ trái tim anh. Anh hận cô là vì như vậy, nhưng anh đâu biết cô có nỗi khổ riêng không thể nói. Với cô lúc đó, anh là anh trai, làm sao có thể. Với cô lúc đó là sự giày vò giằng xé quằn quại trong đau khổ vì những lỗi lầm dù sơ ý hay cố tình cũng đã oán nghiệt mà xảy ra. Hai người đã tưởng chừng là hiểu nhau nhất, nhưng bấy giờ thời gian chuyển xoay, trở thành hai con người với những ý nghĩ khác biệt, duy chỉ có thứ duy nhất vẫn đồng đều cùng chung một nhịp, đó chính là trái tim. Cô nói, hai người là anh em, anh cho rằng cô kiếm cơ và lôi cô đi xét nghiệm. Cuối cùng lại chẳng phải. Cô biết mình bị hại nhưng người hại cô là vợ anh, người đã từng là bạn thân của cô thì làm sao cô dám mở miệng. Hơn nữa cô đã cướp anh khỏi tay cô ta từ rất lâu rồi. Thứ cô ta đáng được nhận đều bị cô lấy hết, còn cả sự việc xảy ra với mẹ anh, làm sao cô có thể tha thứ cho bản thân. Và cuối cùng, cô chấp nhận sự giày vò của anh như một hậu quả. Cô nghĩ khi anh đã chán ghét cô rồi thì sẽ rời xa cô. Nhưng không, vài năm trôi qua nhanh chóng. Anh bắt cô từ một nhân công trong công ty của anh, sau đó dốc sức lên chức thư ký riêng của anh. Cô đều làm tốt cả, mọi thứ anh giao cô đều làm rất tốt, chỉ có điều là khi ân ái cô không hề hé răng. Cầu xin cũng đã có, nhưng cuối cùng để làm gì, chỉ chờ đợi khi anh đã không còn hứng thú với cô nữa anh sẽ rời xa cô. Cho cô một cuộc sống bình yên, mọi chuyện đâu có đơn giản như cô nghĩ, cô đã nghĩ sai lệch về anh ngay từ lúc cô phát hiện ra anh lừa dối cô. Vì mọi thứ không phải anh đang tâm muốn thế, ngày cô tốt nghiệp anh mua nhẫn tặng cô và hại chết cha anh. Thì cô buông lời chia tay, ngày anh đăng ký cô và anh chờ TTH thành vợ chồng thì cô hại chết mẹ anh, phá hủy con anh. Sau đó đi biệt tăm tích, ai không giận cô cho được, ai không hận cô chứ, hai người cứ vậy mà ôm trái tim như bị khuyết mà giày vò nhau. Mỗi khi ở bên nhau, anh thường vội vã ra đi không một lời. Cô thì gánh nặng tội lỗi đè nén lên vai. Muốn yêu ơn trọn vẹn, muốn ôm chặt lấy anh để anh chỉ nhất nhất là của riêng cô. Nhưng không thể, cô luôn nghĩ người đàn ông này đã khác trước rất nhiều rồi. Còn anh muốn cô níu chân anh ở lại, dù chỉ một lần thôi. Cô cũng không làm, nếu cô níu chân anh sẽ ở bên cô tha thiết ôm siết lấy cô. Cho dù người cô giết hại có là anh đi chăng nữa, thì chỉ cần một lần bàn tay nhỏ xinh kia níu anh ở lại. Anh sẽ bỏ tất cả mà ở lại bên cô không hối tiếc. Nhưng không, cô cuối cùng vẫn là không cho anh cơ hội để chui vào những vết thương lòng của cô. Góc truyện audio.com. Đối với anh, cô đã phân định khoảng cách không bao giờ có thể ngắn lại. Ừ, nếu vậy thì giày vò cô đến chết cũng được. Nhưng người đàn bà này, dù sống hay chết cuối cùng cũng chỉ là thuộc về riêng anh mà thôi. Rồi một ngày, bên Mỹ điện thông tin vụ tai nạn trở về, nói rằng người tài xế khi bất tỉnh máng máng thấy điều bất thường ở hiện trường. Cuối cùng khi anh ta chính thức công nhận rằng người phụ nữ đi cùng người đàn bà là bị lôi đi chứ không phải cố tình bỏ trốn. Anh và chị anh mới bắt đầu cho điều tra lại. Vừa vặn anh cố tình để Đan Tiên và hai người đáng nghi là Lệ Hường và Hoàng Khải về nước mà điều tra lại chúng từ cô. Cuối cùng là một sự TTH thật không thể chối cãi là con anh vẫn còn sống. Bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến anh đau đớn khi phát hiện rằng chính anh là kẻ ngốc nghếch đã đẩy người anh yêu phải chịu giày vò, chịu đau khổ. Cuối cùng anh quyết định sẽ hàn gắn lại mọi thứ và đem hết hạnh phúc của cả đời anh dâng tặng cho cô. Nào ngờ lại có kẻ hãm hại, không kịp trở tay, vài ngày sau đó, anh muốn để cô tĩnh dưỡng nên tách biệt cô với đám truyền thông bên ngoài. Thực ra là vì sợ cô bị kinh hãi với những lời đồn của báo giới. Trong khi anh cố gắng để cô ở nhà an dưỡng thì bên ngoài anh lại xử lý rất nhiều mớ lộn xộn. Hôm nay anh mở họp báo cuối cùng là muốn để công bố mọi sự thật. Anh Hạ Thiên, mấy ngày hôm nay, có phải anh đang công khai bảo vệ vợ bé của anh? Cuộc họp báo diễn ra, một phóng viên hỏi. Cô ấy là vợ của tôi, anh trả lời nghiêm nghị. Vậy, đám cưới mà anh tổ chức với Đan Tiên là gì?